Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Ta có phải hay không tiểu thư? 1. Trong phòng bệnh, trước một khắc Ngải Khương đóng cửa, sau một khắc Hàn Kinh Niên liền nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Cha một chút, biết hắn là có ý gì. Trương Đặc Trợ lập tức nhẹ gật đầu, đi gọi điện thoại. Tôn Bí Thư theo Hàn Kinh Niên rất nhiều năm, nhìn ra được hắn đây là có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Thức thời nói, Hàn Tổng, ta sáng mai lại đến cầm những văn kiện này. Hiện tại ta liền đi về trước, trong nhà hai đứa bé vẫn chờ ta làm cơm tối. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu, chuẩn Tôn Bí Thư. Chờ Tôn Bí Thư rời đi về sau, Trương Đặc Trợ lập tức đi đến Hàn Kinh Niên trước giường bệnh. Đêm nay phu nhân đi theo Cố Dự Chi đi Bắc Kinh khách sạn lớn xã giao. Xã giao người trong có lão Tống, thật sự là hắn là có tiếng thích mượn rượu nổi điên đùa giỡn nữ hợp tác phương người, Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền đưa tay phải ra, nhổ xong trên MU bàn tay trái sâu châm. Động tác của hắn quá mức thô lỗ, trêu đến hắn tay trái MU bàn tay lỗ kim địa phương nháy mắt toát ra rất nhiều máu. Hàn Tổng, ngài đây là đang làm cái gì? Trương Đặc Trợ kinh hô một tiếng, liền bổ nhào vào trước giường bệnh, ấn giường bệnh đầu khẩn cấp gọi chuông. Hàn Kinh Niên không để ý Trương Đặc Trợ ngạc nhiên, trực tiếp cầm miếng bông đặt ở xì xì xì bốc lên máu châm nơi cửa, nhìn xem đều đau. Trương Đặc Trợ theo bản năng che che tay trái của mình MU bàn tay, sau đó nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, chỉ gặp hắn giống như là không có cảm giác đau, sắc mặt bất động mở miệng, ngươi đi chuẩn bị xe, ta muốn tới nàng nơi đó. Hàn Tổng, ngài hiện tại đi không được, ngài còn tại đốt, mà lại Tạ bác sĩ nói, ngài phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, ta thay ngài đến liền tốt. Ta cam đoan phu nhân hảo hảo. Tại Trương Đặc Trợ líu lo không ngừng quá trình bên trong, Hàn Kinh Niên khi hắn không tồn tại trực tiếp cầm mặc đồ tây, bước vào toilet đi thay quần áo. Hàn Tổng, ta cho ngài toàn bộ hành trình thu hình lại, ta dùng tính mệnh đảm bảo phu nhân. Trương Đặc Trợ còn chưa nói xong, thay quần áo xong, từ toilet ra Hàn Kinh Niên lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cần ta đem lời vừa rồi lặp lại một lần nữa sao? Trương Đặc Trợ bị hù một câu cũng không dám lại nói. Nhưng hắn bởi vì không yên lòng, còn đang do dự không quyết. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại. Trương, thưa. Trương Đặc Trợ lập tức một giây đồng hồ cũng không dám lại làm trễ nải, trực tiếp quay người vọt ra phòng bệnh đi dưới lầu phát động xe. Chờ Trương Đặc Trợ rời đi về sau, Hàn Kinh Niên lần nữa tiến toilet, đỉnh lấy còn tại phát sốt bệnh thân, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, sờ sờ râu ria, sau đó đeo lên đồng hồ, cầm cái băng dán cá nhân, một bên che lấp tay trái MU bàn tay vết thương, một bên bộ pháp vội vã đi xuống lầu, trốn ở bệnh viện chỗ tối, từ đầu đến cuối không có rời đi Ngải Khương. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên chui vào trong xe, rời đi bệnh viện, khóe môi kìm nén không được câu lên. Đêm nay, chỗ nào thật là Tôn Bí Thư ít đeo một phần văn kiện, mà là nàng lặng lẽ thừa dịp Tôn Bí Thư không tại, trộm đi một phần văn kiện, vì chính là mượn cớ đến bệnh viện. Đêm nay, lại chỗ nào là Hạ Vạn An cái kia đồng sự vừa vặn có việc không thể tới tham gia xã giao, mà là nàng lắc lư Cao Lâm dùng tiền mua được cái kia đồng sự. Nàng sở dĩ sẽ để cho Hạ Vãn An đi tham gia đêm nay cái kia xã giao, một là bởi vì đêm nay xã giao bên trong có cái khó dây dưa nhất lão Tống, có thể để Hàn Kinh Niên cho là nàng thật bị người quấn lên mà chạy tới. Hai là bởi vì Cao Lâm muốn tại đêm nay đối phó Hạ Vãn An. Nàng tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, chờ chính là một ngày này, nàng muốn chính là Hàn Kinh Niên tự mình tại hiện trường thấy rõ ràng Hạ Vãn An là như thế nào một.